Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Lạc đường tiểu diều, xem ra các ngươi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh diện tích che phủ rất lớn sao. Ngày thường Đông Hải Thị cũng là Tống Giật quản sao. Ninh Hoan Tâm nghe được tiểu diều nói, nhịn không được hỏi một câu. Kia đương nhiên, chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh là địa phủ lớn nhất chuyển phát nhanh công ty. Cũng là danh dự độ tốt nhất, có thể toàn phạm vi thu kiện, phát kiện, 5 giây tới cửa phục vụ. Mà Tống Giật ca, càng là chúng ta địa phủ chuyển phát nhanh giới mẫu mực cọc tiêu. Chúng ta lão bản nương, thích nhất hắn, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tiểu Diều lập tức hai tròng mắt lập lòe, nhắc tới Tống Giật, tiểu nha đầu càng là đầy mặt đều là kiêu ngạo thần sắc. Đến, thật đúng là Tống Giật tên kia não tàn tiểu mê muội a. Ân, đã biết, Tống Giật thật đúng là rất lợi hại a. Nột, đây là ta bưu kiện, còn có thu hóa địa chỉ. Ta viết hảo cho ngươi. Ninh Hoan Tâm đem chính mình đóng gói bưu kiện chuyển tới tiểu diều chỗ đó. Thuận tiện đem vô mặt quỷ cấp chính mình địa chỉ cũng viết hảo. Tốt, hôm nay tuy rằng rất bận, nhưng là ngươi là Tống Giật ca bằng hữu. Ninh tiểu thư ngươi yên tâm, cái này bưu kiện ta nhất định trước tiên cho ngươi đưa đến Phong Đô Thành. Cảm ơn, quá cảm tạ. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới cái này tiểu diều như vậy đáng yêu, càng không nghĩ tới Tống Giật mặt mũi lớn như vậy đâu. Xem ra hắn ngày thường cùng Phong Đô Thành những cái đó quỷ nhất định đều ở chung thực hảo. Hắc xì, ngàn dặm ở ngoài nào đó thành thị trong một góc, Tống Giật ăn mặc dép lê mới từ chợ bán thức ăn trở về, đột nhiên đánh một cái hắt xì, thân ái, bị cảm sao. Đột nhiên một cái ôn nhu kiều mị giọng nữ ở Tống Giật phía sau vang lên. Hắn đột nhiên trừng mắt, xách theo chính mình trong lòng ngực, củ cải rau xanh, cất bước liền chạy. Mộ nữ quỷ, chạy cái gì chạy, hôm nay là 7 tháng 14, xem ngươi hướng nào chạy, nơi nơi đều là quỷ. 7 tháng 14, đối với Phong Đô Thánh ngàn vạn quỷ hồn tới nói, hôm nay chính là một năm bên trong vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất nhật tử. Tiểu Diều từ Ninh Hoan Tâm nơi đó ra tới, trực tiếp từ chuyển phát nhanh chạm âm dương hai giới truyền tống điểm vào quỷ môn quan, vào Phong Đô Thành, về hồn lộ 378 hào. Tiểu Diều nhìn Ninh Hoan Tâm bưu kiện địa chỉ, ngay sau đó lại vẻ mặt mờ mịt nhìn nơi nơi đều là quỷ, náo nhiệt phi thường Phong Đô Thành đường cái. Không xong, nàng hình như là lạc đường. Ô, xin giúp đỡ. Tiểu Diều lập tức móc ra chính mình di động thử bát đánh Tống Giật điện thoại. Chính là Tống Giật điện thoại cư nhiên vẫn luôn vô pháp chuyển được. Đúng rồi, lúc này Tống Giật ca ở nghỉ trưa, hắn nhất định là ở nhà ăn cơm, không bằng chính mình đi nhà hắn tìm hắn. Bị lão bản nương biết có thể hay không mắng chính mình. Tiểu Diều đang ở kia âm thầm rối rắm đâu, đột nhiên cảm giác được trên đầu tối sầm lại. Một cổ vô tận âm lạnh hơi thở đột nhiên đánh úp lại. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, một cái lạnh lùng giọng nam đột nhiên ở Tiểu Diều đỉnh đầu vang lên. Tiểu Diều theo bản năng mà đánh cái dùng mình. Hảo lạnh a, vì cái quỷ gì còn sẽ cảm thấy lạnh đâu. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh thâm trầm màu đen. Nàng có điểm thấy không rõ đột nhiên xuất hiện này chỉ năm quỷ mặt, nhưng là hắn dáng người rất cao lớn, hơi thở rất cường đại. Là, ta là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tiểu Diều lúc này có điểm phản ứng trì độn, nhưng là vẫn là theo bản năng mà trả lời nam quỷ một câu. Kia nam quỷ nhìn nhìn nàng trong tay bao vây. Cho ta đi, đây là gửi cho ta. Ta chính mình lấy về đi là đến nơi. Nga tiểu diệu gật gật đầu. Mơ mơ màng màng liền đem chuyển phát nhanh bao vây để đi ra ngoài. Lúc sau, đại não chung có trống rỗng. Chờ tiểu diệu phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình đang đứng ở phong đô thành trên đường cái. Giữ gốc sáu càng song đáng yêu mơ hồ tiểu diệu từ hảo cơ hữu truy diệu cô lương hữu nghị. Khách mời, đại gia có thời gian có thể nhìn xem nàng thư xuyên nhanh chi ta mới là nữ chủ. Hết chương.